Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1276, chương 1278, Kim Bình quả thụ. Canh thứ nhất, câu tất cả. Nguyên sơ chi quang cướp bóc ám dạ vương ký ức mảnh vỡ bên trong thì có cây đại thụ này ghi chép. Lý Trường Sinh cẩn thận tra xét một phen. Thật lâu sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Kim Bình quả thụ. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, ám dạ vương lại sẽ có được đại danh đỉnh đỉnh Kim Bình quả thụ. Có thể để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, cái này gốc Kim Bình quả thụ bản nguyên bị hao tổn. Dù là ám dạ vương lấy bổ cứu biện pháp, như cũ không cách nào tránh khỏi phẩm giai giảm xuống vận mệnh. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, Kim Bình quả thụ cùng Phu Tăng thụ một dạng cùng thuộc tại thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Bởi vì bản nguyên bị hao tổn quan hệ, phẩm giai ngã một cái cấp bậc, thành là trung phẩm đỉnh cấp linh căn. Bất quá về khoảng cách phẩm đỉnh cấp linh căn chênh lệch không là rất lớn. Truyền thuyết Kim Bình quả thụ từ trăm con cự long thủ hộ. Đây cũng là cự long nhất tộc thần thú bên trong một viên. Đặc điểm của nó ngoại trừ đầu đủ nhiều bên ngoài, đồng thời theo không ngủ được, lúc đi lại luôn luôn phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nó 100 tấm miệng càng là sẽ phát ra 100 loại thanh âm bất đồng. Ám dạ vương bí cảnh bên trong cũng không có trăm con cự long. Nếu như có, sớm liền phóng ra tới. Bởi vì Kim Bình quả thụ phẩm giai hạ xuống, nó quả thực hiệu quả tự nhiên cũng là không lớn bằng lúc trước. Mặc dù như thế, đối Lý Trường Sinh như cũ cực kỳ hữu dụng. Bởi vì Kim Bình quả thụ đản sinh quả thực Kim Bình quả có thể hữu hiệu tăng lên kim hệ yêu sủng. Phẩm chất, thời kỳ toàn thịnh Kim Bình quả là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp quả thực. Theo Kim Bình quả thụ phẩm giai hạ xuống, Kim Bình quả cấp độ đồng dạng có chỗ hạ xuống. Ngã vào thiên địa kỳ chân cấp, khoảng cách hạ phẩm thế giới kỳ vật cũng liền khoảng cách nửa bước. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, thời kỳ toàn thịnh Kim Bình quả phải cùng thời không bản nguyên hiệu quả không kém đi. Bây giờ cấp độ ngã xuống, hiệu quả sợ rằng cũng phải so Kim Chi bản nguyên mạnh hơn một số. Phẩm giai ngã xuống sau Kim Bình quả bồi dưỡng chu kỳ là 100 năm vừa thành thục. Mỗi lần đem sẽ sinh ra 9 viên Kim Bình quả. Để Lý Trường Sinh phấn chấn không thôi chính là, cái này gốc Kim Bình quả thụ quả thực tuyệt đại bộ phận đã biến thành kim sắc. Chỉ còn lại không nhiều thanh sắc. Hiển nhiên khoảng cách thành thục không phải rất xa. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Kim Bình quả sẽ tại trong 3 năm đào tạo thành quen. Xem ra ám dạ vương vô duyên hưởng thụ Kim Bình quả. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Theo ký ức mảnh vỡ đến xem, ám dạ vương thu hoạch được Kim Bình quả thụ cũng liền không đến 30 năm. Cái này cũng thì đại biểu cho ám dạ vương chưa bao giờ hưởng dụng qua Kim Bình quả. Cái này cũng khó trách trong tay hắn không có nửa bước truyền thuyết phẩm chất kim hệ yêu sủng. Bởi vì không có bí cảnh lệnh bài, Lý Trường Sinh khó có thể dung hợp ám dạ vương bí cảnh. Dù là cưỡng ép dung hợp, cũng có khả năng sẽ dẫn đến căn cơ không tốn sức. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dược viên, Lý Trường Sinh ngược lại là có thể tiến hành dung hợp. Thao tác vô cùng đơn giản, dùng bạo lực đem chọn cái dược viên cắt ra đến, sau đó tại chính mình bí cảnh bên trong đào ra một cái hố to. Trực tiếp đem phương thuốc này vườn khảm nạm tiến trong hố lớn. Nghe tựa hồ là một cái đại công trình. Trên thực tế đối Lý Trường Sinh loại này tầng trên mặt cường giả tới nói, kỳ thực cũng không khó khăn, tiêu tốn một chút thời gian liền có thể làm được dễ dàng. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, yêu sủng nhóm tán bát, bắt đầu cắt chém toàn bộ dược viên. Duy nhất đáng lưu ý chính là Kim Bình quả thụ bộ rễ cực kỳ phát đạt, có khả năng trực tiếp vượt qua dược viên phạm trù. Tại yêu sủng nhóm công tác thời điểm, Lý Trường Sinh tiếp tục du lạm ám dạ vương bí cảnh. Rất mau tới đến cái kế tiếp trọng yếu chỗ. Long huyệt, làm một tên lâu năm song tự vương. Ám dạ vương long huyệt quy mô tự nhiên không nhỏ. Lý Trường Sinh đi vào long huyệt bên trong, thì có gần trăm đối song long mắt đồng loạt nhìn chăm chú lên hắn. Bị gần trăm con cự long nhìn chăm chăm, Lý Trường Sinh vẫn như cũ bình thản ung dung. tựa hồ cảm giác không thấy một chút uy hiếp. Cũng xác thực không có một chút uy hiếp. Chỉ vì long huyệt bên trong mạnh nhất cự long cũng liền yêu vương cấp. Đồng thời không đủ một cái bàn tay. Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm trấn áp. Đám cự long cũng không phải là ngu xuẩn sinh vật. Bao quát ngũ sắc long ở bên trong. Đã lâu thọ mệnh cùng truyền thừa để chúng nó có được nhất định lý trí cùng kiên nhẫn. Duy chỉ có bạch long ngoại trừ. Quái thì trách chúng nó não dung lượng thực sự quá nhỏ. Giống tương đương lúc này. Một đầu trưởng thành bạch long thẳng tắp phóng tới Lý Trường Sinh. Bỗng nhiên, đỏ như máu chảm long đài theo Lý Trường Sinh trong thức hải bay ra. Từng tiếng mang theo bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, hoảng sợ long ngâm vang vọng. Ngay sau đó một cỗ đặc thù khí thế bao phủ toàn bộ long huyệt. Bành tương đương tại chảm long đài uy thế phía dưới. Hướng Lý Trường Sinh vọt tới trưởng thành bạch long chi dưới mềm nhũn. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nó song chảo ôm đầu. Ánh mắt sợ hãi. To lớn thân rồng không cầm được phát run. Không chỉ là đầu này trưởng thành bạch long. Long huyệt bên trong cự long hơn phân nửa trực tiếp lâm vào sợ hãi trạng thái. Còn lại cũng là run lẩy bẩy. Thực lực còn bị suy yếu hơn phân nửa. Chảm long đài không hổ là cự long khắc tinh. Vẻn vẹn chỉ là phóng ra ngoài uy thế. Liền để bọn này cự long cơ hồ đã mất đi sức hoàn thủ. Lý Trường Sinh không có thời gian rỗi cùng bọn này cự long thương lượng. Nhất chỉ sụi lơ trên mặt đất trưởng thành bạch long. Một cỗ cường đại lực kéo xuất hiện. Trưởng thành bạch long thân bất do kỳ bay về phía chảm long đài. Nhìn lấy chảm long đài phía trên nâng lên long hình xót xa đao. Trưởng thành bạch long bị hù hoảng sợ gào thét. Nhưng lại căn bản không có sức chống cự. Bị cố ổn định ở chảm long đài phía trên. Chỉ một thoáng, to lớn long hình xót xa đao rơi xuống. Răng rắc tương đương thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Trưởng thành bạch long to lớn lộ ra phi lên. Nóng hổi long huyết phun ra ngoài. Chiếu xuống chảm long đài phía trên. Cuối cùng trở thành chảm long đài một bộ phận. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng. Nhìn xuống bọn này sợ hãi cự long. Nói ra, cho các ngươi một lựa chọn. Thần phục còn là tử vong. Thần phục, chúng ta thần phục. Ngoặc kép chấm chấm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Long huyệt bên trong cự long toàn bộ lựa chọn thần phục. Chợt liền bị Lý Trường Sinh thu nhập bí cảnh bên trong. Thoáng một cái, Lý Trường Sinh long huyệt quy mô lần nữa phóng đại. Cự long số lượng càng là tiếp cận 300 số lượng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh rời đi long huyệt. Tiếp tục càn quét ám dạ vương bí cảnh. Ngoại trừ dược viên cùng long huyệt bên ngoài. Bí cảnh bên trong còn sinh tồn lấy đại lượng cao phẩm chất yêu tinh. Bao quát mấy cái chuẩn thần tộc quần. Ám dạ vương kinh doanh bí cảnh mấy trăm năm thời gian. Tích lũy cao phẩm chất yêu tinh số lượng cũng liền có thể nghĩ. Kết quả toàn bộ tiện nghi Lý Trường Sinh, những thứ này cao phẩm chất yêu tinh bên trong, bao hàm một số phù hợp Lý Trường Sinh rút ra tinh huyết yêu tinh. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, ám dạ vương bí cảnh bên trong còn có một số cái khác tư nguyên. Bất quá đối với dược viên, long huyệt cùng cao phẩm chất yêu tinh tới nói, những tư nguyên này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Đối Lý Trường Sinh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là vơ vét ám dạ vương bí cảnh. Lý Trường Sinh thì hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Bởi vì đã mất đi kim bình quả thụ. Ám dạ vương bí cảnh vững chắc độ trên diện rộng hạ xuống. Lại thêm móng lọt vào nhất định phá hư. Ám dạ vương bí cảnh ẩn ẩn bày biện ra khuynh hướng hư hỏng. Cũng chính là ám dạ vương đậu thương khung không có vẫn lạc. Chỗ này bí cảnh còn có thể tiếp tục hấp thu ngoại giới tiêu tán năng lượng. Đủ để duy trì một đoạn thời gian. Rời đi ám dạ vương bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh chợt tại Minh Thương Vương chủ động lấy lòng dưới, bắt đầu tham quan nàng bí cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.